ra xa thành phố, để về thăm lại quê ta, để về thăm lại quê xưa. Chân em đã đi qua từng chốn xóm làng mỹ miều, xóm làng mỹ miều mình đã thương yêu. Tóc em bồng bay theo tay gió, nón em trồng qua dải lụa khô. À quê ta, à quê ta, quê ta đẹp quá. Chân không dày nghe thêm hơi ấm, gót chân hồng đi xuống cỏ non. Ôi quê hương yêu thương mặn nồng. Đường mòn đưa em tới đó, cơn gió hiu hiu lão sao ngọn sông. Cánh đồng cánh đồng úa mượt như nhau. Sao nhà đứng đầu lưng trâu, nên thơ quá nên thơ, ai đâu nào thấy sao nhà giữa đồng. Sao nhà giữa đồng làm tiếc thì mây trên trời trưng hoa ngũ sắc, lũ chim đồng vi vút đàn ca. Bay theo em, chim trêu em, hôn em vào má. Con trâu già xem em ngơ ngác, muốn cửa sừng làm nghe trẻ măng. Trâu tung tăng, trâu vui chăng, trông em về làng. Người mời em vô lối sớm, em đã đi qua cây đa liễu lá. Bánh bèo bánh dày bánh tày mới luộc đến qua. Nước chè thơm mùi hoa ngâu, lâu lâu liếc dung nhan cô em chủ quán, mắt tròn má bầu trên cầm nốt rồi nào khác dài. Con chim nào oai như hoàng đế, chú trao màu mình đón ngọn tre. Oai oai kê quê hương ta xưa nay bề thế. Trên sân đình tung bay cờ xí, gái trai làng đang lên kỳ yên. Vui vui ghê quê hương ta hôm nay hội em.